ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, 645, đệ 643 chương. Hồi kinh phục mệnh Tạ Mộc Giao cuối cùng vẫn là cầm Lăng Hiểu cho nàng bạc đi phụ cận thôn trấn mua chút thịt cùng đồ ăn, còn mua một ít dược liệu trở về. Lăng Hiểu ở Tạ Gia thôn sinh hoạt cuối cùng là chiếm được trình độ nhất định cải thiện. Ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt, mà Lăng Hiểu nội thương trải qua 5 ngày tĩnh dưỡng, trên cơ bản khỏi hẳn, cũng là thời điểm trở về kinh thành phục mệnh, làm một cái bần cùng thích khách. Lăng Hiểu rời đi Tạ Mộc Giao ra thời điểm, gì cũng chưa cho nàng lưu lại, còn nhân tiện cầm đi trong nhà không ít ăn, ngắn ngủn mấy ngày ở chung. Không thể nói có bao sâu dày cảm tình, nhưng là cùng Lăng Hiểu phân lúc, Tạ Mộc Giao đáy lòng vẫn là có nhẹ nhẹ không tha. Sau này còn gặp lại, Lăng Hiểu hướng về phía Tạ Mộc Giao bế ôm quyền. Giang hồ nữ nhân, nên có giang hồ nữ nhân bộ dáng. Ân, người một đường khá bảo trọng, Tạ Mộc Giao nhưng là rất muốn tự mình đi đưa Lăng Hiểu. Chính là bên người còn có đại ngốc này con riêng. Lúc này chúng ta con riêng đại ngốc đồng hài, chính một mặt ngây ngô xem Lăng Hiểu, nhìn thấy Lăng Hiểu ôm quyền, hắn cũng học theo, ôm lấy nắm tay, trong miệng còn lẩm bẩm, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Lăng Hiểu, tỷ thật sự rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi, chúng ta vẫn là sau hội không hẹn đi, ngươi cái thế nào sát cũng giết không chết quái vật, theo Tạ Gia thôn rời đi. Lăng Hiểu tìm được quan đạo, một đường phản hồi kinh đô, trên đường coi như thuận lợi, ít nhất không có lại lạc đường. Lăng Hiểu trở lại cố phủ thời điểm, sắc trời vừa mới ngầm hạ đến, nàng cũng không có đi cửa chính, mà là từ sau viện trong ngõ nhỏ trèo tường mà vào. Người nào? Lăng Hiểu vừa tiến vào sân, đã bị hai gã ám vệ phát hiện, là ta. Lăng Hiểu nhẹ giọng trả lời một câu. Cố Xương, ngươi rốt cục đã trở lại, công tử luôn luôn tại chờ tin tức của ngươi. Ân, ta phải đi ngay hướng công tử phục mệnh, cùng ám vệ giao đã hiểu rõ hai câu. Lăng Hiểu liền thẳng đến cố tử phòng ngủ, vừa vào sân, liền nghe được bên trong truyền đến thiếu nữ khóc kêu cầu xin tha thứ thanh. Tê tâm liệt phế, Cố Xương, ngươi rốt cục đã trở lại, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Thủ ở trong sân tỷ nữ Ngọc Bích thấy được Lăng Hiểu thân ảnh, lập tức tiến lên vài bước dùng sức bắt được tay nàng. Trong thanh âm tràn đầy vội vàng, Cố Xương, ngươi trở về vừa vặn, ngươi mau vào đi cầu cầu tình, lại như vậy đánh tiếp, Bích Tuyết muội muội sẽ chết. Ngọc Bích cùng Bích Tuyết đều là cố tư trong viện nha hoàn. Theo sau hắn cũng có không ít năm đầu, lúc này Lăng Hiểu nghe được Ngọc Bích lời nói. Hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng Lăng Hiểu ở cố phủ ngốc thời gian không tính lâu. Nhưng là nàng đại đa số thời gian, đều luôn luôn đi theo cố từ bên người, đối cố trong phủ hết thảy vẫn là có điều hiểu biết. Bích Tuyết cùng Ngọc Bích đều là cố phủ lão nhân, hơn nữa Bích Tuyết cái kia tiểu nha đầu bình thường khúm núm nhát gan thật. Không có khả năng đắc tội cố từ a, này đến cùng là nháo chỗ nào ra. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, phất khai Ngọc Bích thủ. Ngọc Bích tỷ, ngươi đừng có gấp, ta vào xem mơ siêu. Nàng chậm rãi đi tới ngoài cửa, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa xin chỉ thị một câu. Công tử, Cố Xương cầu kiến, trong phòng cầu xin tha thứ thanh. Đột nhiên ngừng lại, tiến vào, một lát sau, trong phòng liền truyền đến cố từ lạnh lùng thanh âm mơ siêu. Lăng Hiểu lập tức đẩy cửa mà vào. Trong phòng tràn ngập huyết tinh mùi, Bích Tuyết chính nằm trên mặt đất, đầy người vết roi, da chóc thịt bong, cả người đều là huyết. Lăng Hiểu nhìn không chớp mắt, thải vết máu từng bước một đi tới cố từ xe lăn tiền. Nhiệm vụ thất bại, Cố Xương trở về lĩnh tội, Lăng Hiểu vừa nói, một bên đến cố từ trước mặt, quỳ một gối xuống, ba, một tiếng, thật dài roi mạnh dừng ở Lăng Hiểu trên cánh tay. Thấu xương đau đớn ở nháy mắt đánh úp lại, này nhất roi thế như lôi đình, mau liên Lăng Hiểu đều không kịp phản ứng. Này cũng là Lăng Hiểu lần đầu tiên tận mắt nhìn tới cố từ ra tay. đệ 644 chương kia thuộc hạ hiện tại phải đi tử vừa chết. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Cơ hồ là ở Cố Từ ra tay trong nháy mắt, Lăng Hiểu liền chuẩn xác làm ra phán đoán. Cố Từ thật cường, bản thân cương bất quá. Cho nên, ở roi rơi xuống cái kia nháy mắt, Lăng Hiểu không có trốn tránh, thậm chí liên đầu mày đều không có nhăn một chút. Hồi nhỏ ở thích khách sân huấn luyện thượng, nàng cũng không thiếu bị đánh. Này chút tiểu thương đối với nàng mà nói căn bản chính là nhi khoa. Lại nói, lão bản muốn phạt, sẽ chịu đựng, bằng không thế nào trở thành tối trung tâm viên công? Thế nào biến thành lão bản tín nhiệm nhất nhân? Ngươi còn biết trở về. Lúc này, Cố Từ tay phải cầm trường tiên, tay trái chống cằm, hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt lãnh u xem Lăng Hiểu mặt. Nhiệm vụ thất bại, ngươi nên tử ở bên ngoài, là, Lăng Hiểu đáp lên tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cố Từ ánh mắt phá lệ nghiêm cần, kia thuộc hạ hiện tại phải đi tử vừa chết, không phải là tử sao? Tỷ tỷ ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ tử. Cố Từ, nguyên bản Cố Từ hôm nay tâm tình phi thường không tốt. Bất quá hiện tại, cư nhiên bị Lăng Hiểu làm vui vẻ. Ngươi muốn chết như thế nào? Bản công tử nhưng là thật muốn nghe xem. Siêu Cố Từ thu hồi trường tiên. Tựa thiếu phi thiếu xem Lăng Hiểu. Này tiểu nha đầu tuổi tuy nhỏ, nhưng là trong ánh mắt đã có cổ không sợ trời không sợ đất tinh thần đầu. Thậm chí, Cố Từ có thể cảm giác xuất ra. Nàng là thật liên chết còn không sợ. Công tử, ngươi muốn cho ta chết như thế nào? Ta đây liền chết như thế nào? Lăng Hiểu như trước xem Cố Từ. Ngữ khí phi thường bình tĩnh, phảng phất đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ha ha ha, hảo. Cố Từ nghe xong Lăng Hiểu lời nói, thật rõ ràng là bị lấy lòng đến, trên mặt vẻ mặt cũng không lại âm mai lạnh như băng. Ngược lại phá lên cười, niệm ở ngươi trung thành và tận tâm phần thượng, ta sẽ không truy cứu. Ngươi đi lại. Cố Từ hướng về phía Lăng Hiểu vẫy vẫy tay. Lăng Hiểu lập tức đứng dậy, chậm rãi đi tới Cố Từ bên người. Bởi vì Cố Từ vẫn ngồi như vậy xe lăn, cho nên Lăng Hiểu đi đến hắn phía trước thời điểm liền tự nhiên mà vậy cúi xuống thân mình. Cố Từ thủ thình lình dừng ở Lăng Hiểu trên cánh tay. Đau sao? Cố Từ sờ địa phương, đúng là hắn vừa mới dùng roi quật Lăng Hiểu thời điểm tạo thành miệng vết thương. Không đau, Lăng Hiểu trái lương tâm trả lời một câu. Trong lòng lại nghĩ đến, ngươi đặc sao có bản lĩnh nhường ta đánh ngươi một chút. Ngươi xem có đau hay không? Chân ngoan, Cố Từ đối Lăng Hiểu trả lời thật vừa lòng. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua Lăng Hiểu cánh tay, ở cánh tay của nàng chung quanh điểm vài cái. Nàng miệng vết thương lập tức sẽ không đổ máu. Lăng Hiểu, nằm tào, đây là gì kỹ năng? Thế giới này nhân, đều lợi hại như vậy sao? Lăng Hiểu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nhường một bên Cố Từ tâm tình càng tốt một ít. Nhiệm vụ lần này có chút khó khăn. Người thất bại đã ở ta đoán trước bên trong, liền đang lúc này. Cố Từ lại khinh khẽ mở miệng, đã trở lại, người đi về trước đổi thân y phục đi. Hảo hảo rửa mặt một phen, sẽ đem miệng vết thương để ý một chút. Lại qua, là, Lăng Hiểu gật gật đầu, đứng dậy sẽ đi ra ngoài. Trải qua Bích Tuyết bên người thời điểm, nàng hơi hơi tạm dừng một chút, có thế này nhớ tới vào cửa Tiền Ngọc Bích thỉnh cầu. Công tử, Lăng Hiểu dừng lại bước chân, lại mở miệng, ân, Cố Từ mị mị ánh mắt, lẳng lặng cùng đợi Lăng Hiểu câu dưới. Trong phòng mùi máu tươi nhi quá nồng. Muốn hay không thuộc hạ trước thôi công tử ngươi đi ra ngoài. Lăng Hiểu không có trực tiếp cấp Bích Tuyết cầu tình, ngược lại là cúi đầu hỏi Cố Từ một câu. Cố Từ hơi hơi loan loan khóe môi, cúi đầu nói nhỏ, bản công tử xe lăn, là không thể dính máu, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ biết nói sao làm. Lăng Hiểu gật gật đầu, bước nhanh xoay người về tới Cố Từ phía sau, lập tức nàng hai tay dùng một chút lực. Liền đem toàn bộ xe lăn cấp dơ lên. Cố Từ, ngươi đặc sao đến cùng minh bạch cái gì? Đệ 645 chương ta biết công tử bí mật. Lăng Hiểu cứ như vậy một mặt nghiêm cẩn dơ xe lăn. Cùng với trên xe lăn Cố Từ, một đường ra phòng, trực tiếp đến trong viện. Ngọc Bích còn ở trong sân chờ. Nhìn đến Lăng Hiểu dơ xe lăn xuất ra, Ngọc Bích không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này, đây là cái gì thao tác? Một lát sau, Lăng Hiểu đã buông xuống xe lăn, cả người thắt lưng thẳng tắp thôi xe lăn, thập phần lạnh nhạt đi ngang qua Ngọc Bích bên người. Công tử, một bên Ngọc Bích lập tức cúi đầu hành lễ. Môi khẽ nhếch, tưởng muốn nói gì, nhưng là cuối cùng cũng chưa dám nói ra miệng. Tiến đi thu thập một chút, Cố Từ lạnh lùng để lại một câu nói. Liền ý bảo Lăng Hiểu thôi xe lăn ly khai. Lăng Hiểu một đường đem Cố Từ đổ lên thư phòng bên trong. Cặp Cố Từ lại bắt đầu bản thân cùng bản thân chơi cờ. Lăng Hiểu có thế này ra tiếng cáo lui. Về tới bản thân cái kia trong phòng nhỏ. Mấy ngày này Lăng Hiểu không ở. Nhưng là nàng phòng nhưng là còn thu thập đĩnh sạch sẽ. Hơn nữa trên giường gỗ cư nhiên còn điệp phóng một bộ quần áo mới. Lăng Hiểu đơn giản rửa mặt một chút, lại đem trên cánh tay miệng vết thương băng bó một chút. Sau mới thay đổi y phục, ra cửa phòng, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Cố trong phủ cùng ngày xưa giống nhau, trưởng đăng, chẳng qua bởi vì trong phủ nhân viên rất thưa thớt, cho nên đèn lồng cũng không có quải nhiều như vậy. Đi ở u tĩnh trong hậu viện, phảng phất đặt mình trong ở thần quái phiến quay chụp hiện trường một loại. Đặc biệt, trước mặt ngươi đột nhiên lao tới một cái tóc tai bù xù cả người là huyết nữ quỷ. À không, là nữ nhân thời điểm mơ siêu Lăng Hiểu bị đột nhiên lao tới nhân liền phát hoảng. Bản năng sẽ đi lấy chủy thủ. Cố Xương, cảm ơn ngươi, lúc này, kia nghiêng ngả trao đảo thân ảnh đột nhiên cúi đầu ra tiếng. Thanh âm phi thường khàn khàn. Bích Tuyết, Lăng Hiểu ngưng ngưng thần. Cúi đầu nhìn lại, người trước mắt, thật đúng là Bích Tuyết. Này Bích Tuyết thế nào cũng không thu thập một chút à. Xem bộ dạng này, so vừa mới ở Cố Từ trong phòng còn thê thảm đâu. Ta cũng không làm cái gì. Ngươi không cần cảm tạ ta, Lăng Hiểu nhìn Bích Tuyết liếc mắt một cái. Bước đi liền phải rời khỏi. Ai biết giờ phút này. Bích Tuyết lại đột nhiên thân tay bắt lấy Lăng Hiểu y phục. Cố Xương, ngươi cứu cứu ta, công tử sẽ không bỏ qua cho ta. Có ý tứ gì? Lăng Hiểu hơi hơi cúi mắt. Trong đêm tối, Bích Tuyết chính mở to tối như mực mắt to. Đầy mắt phức tạp thâm u xem Lăng Hiểu. Ta đã biết công tử bí mật. Ta không phải cố ý. Ta chân không phải cố ý. Nói xong, Bích Tuyết như là điên rồi giống nhau, dùng sức cầm lấy Lăng Hiểu y phục, cả người đều nhích lại gần. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Ta đem bí mật này nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi, khi nói chuyện, Bích Tuyết ánh mắt cùng sắc mặt đều trở nên điên cuồng lên. Nằm tào, đây là muốn lôi kéo tỷ tỷ đi đệm lưng a. Lăng Hiểu cơ hồ là không chút do dự nâng tay một cái khuỷu tay đánh. Liền đem Bích Tuyết cấp đánh ngất đi. Cái gì bí mật không bí mật, ta căn bản là không muốn biết được không được. Tùy tay đem hôn mê Bích Tuyết ném tới một bên. Lăng Hiểu cau mày, nghĩ đến Bích Tuyết vừa rồi những lời này. Lăng Hiểu nhịn không được lại đạp nàng một cước. Có thế này sửa sang lại một chút bản thân y phục. Xoay người ly khai. Ở Lăng Hiểu sau khi rời khỏi, trong bóng tối có hai cái ám vệ thân ảnh bay nhanh xuất hiện. Đem hôn mê bất tỉnh Bích Tuyết cấp tha đi xuống. Lăng Hiểu đi đến thư phòng thời điểm, Cố Từ còn tại chơi cờ. Bản thân cùng bản thân chơi cờ. Hạ bất diệt nhạc hồ. Này có lẽ chính ứng đối câu nói kia. Trên thế giới này, có thể đả bại ngươi nhân. Vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Ai? Lão bản cảnh giới thật sự là rất cao. Lăng Hiểu theo bản năng sờ sờ bản thân biết bụng. Nàng hiện tại chỉ biết là canh giờ rất trễ. Nàng đói bụng, nàng muốn ăn cơm siêu. Hết chương.